Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678. Chương 678. Liên hệ. Trao đổi: Thượng, Bạch Vũ Triết bây giờ chính là ẩn thân trạng thái, cần phải gạt qua tất cả tà giáo võ giả. Một khi kết nối thông tin trận bàn, liền sẽ có một số năng lượng tiết lộ ra ngoài. Bên cạnh có cao thủ tình huống phía dưới, khẳng định liền sẽ bị phát hiện. Mà lại, tại kết nối thông tin trận bàn thời điểm, bởi vì hắn là ẩn thân quan hệ, Thẩm Hồng Vũ cũng không nhìn thấy hắn. Đến thời điểm muốn lấy được sư phụ tín nhiệm, khả năng liền sẽ có điểm phiền phức. Nói không chính xác còn phải tốn thời gian giải thích một phen. Cái này ẩn thân trận bàn, đây chính là toàn phương vị. Chỉ cần tại trận bàn phạm vi bao phủ bên trong, dù là Bạch Vũ Triết muốn khiến người khác nhìn thấy cũng không thể. Cân nhắc đến những này sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục hướng địa phương xa đi tới. Hắn muốn tìm được một cái càng thêm đáng tin, càng thêm an toàn địa phương sẽ liên lạc lại. Hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cuộc tìm được một cái rất vắng vẻ địa phương. Chung quanh mấy ngàn mét bên trong không có lều vải, cũng không có tà giáo võ giả lui tới. Bọn hắn sở chiếm cứ cái này một mảnh doanh địa, phạm vi vẫn là rất lớn. Võ giả ở giữa chiến tranh, cũng không phải dựa vào mấy vạn mấy chục vạn binh lính bình thường đến tiến hành, mà là võ giả tự thân. Nhân số tự nhiên không có khả năng nhiều như vậy, cho nên muốn tìm một chỗ như vậy cũng không phải là việc khó gì. Bạch Vũ Triết trốn ở một cái tảng đá lớn đằng sau, tạm thời đem ẩn thân trận bàn cho hủy bỏ rơi, y nguyên vẫn là cẩn thận nhìn một chút tình huống chung quanh. Sau đó mới xuất ra thông tin trận bàn, lập tức bắt đầu kết nối Thẩm Hồng Vũ. Loại thời điểm này hắn tự nhiên sẽ không đi thông chi Lâm Hinh Vân, miễn cho để nàng lo lắng quá mức. Mặc dù sư phụ Thẩm Hồng Vũ cũng giống vậy sẽ lo lắng cho mình, nhưng tương đối mà nói chắc chắn sẽ không giống Lâm Hinh Vân như vậy suy nghĩ lung tung. Rất nhanh, đối phương cũng kết nối. Trận bàn bên trong hiện ra Thẩm Hồng Vũ kia mang theo lo lắng sắc mặt. Vũ Triết, không phải nói với ngươi sao? Trước không muốn khoảng cách thông thiên tháp quá gần. Bọn hắn tại phụ cận mấy chục dặm bên trong đều có tuần tra. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Nếu như không có cái gì chuyện khẩn cấp, tận lực trước không muốn liên hệ đi. Vừa xuất hiện, Thẩm Hồng Vũ dùng mang theo một tia trách cứ cùng lo lắng ngữ khí nói với Bạch Vũ Triết. Sư phụ, người trước không nên gấp gáp. Đồ nhi trước mắt ngay tại tà giáo võ giả căn cứ bên trong. Bọn hắn trận pháp bên trong, khoảng cách thông thiên tháp đã không xa. Bạch Vũ Triết trước nói một lần chính mình vị trí đại khái. Sau đó, Thẩm Hồng Vũ lập tức càng thêm lo lắng. Không đợi Bạch Vũ Triết nói xong, lập tức mở miệng đánh gãy. Cái gì? Ngươi có biết hay không nơi đó đến cỡ nào nguy hiểm? Ngươi làm sao lại tới đó mặt đi? Ngươi chờ, sư phụ lập tức tổ chức một chút nhân thủ, tái phát động một lần đại trạm. Ngươi thừa dịp loạn trốn tới, tận lực hướng thông thiên tháp bên này chạy. Nghe xong lời này, Bạch Vũ Triết trong lòng vô cùng cảm động. Sư phụ vì cứu mình ra ngoài, bên này chiến đấu vừa mới kết thúc, lại muốn một lần phát động. Hắn biết, tà giáo võ giả thực lực rất mạnh, mỗi một lần phát động chiến đấu, thông thiên tháp khẳng định đều phải chết không ít người. Thông thiên tháp thành viên, bất kỳ cái gì một cái đều là võ giả bên trong tinh anh a. Mặc dù trong đó đại bộ phận người cùng hắn đều không có cái gì gặp nhau, có thể mỗi tổn thất một cái, Bạch Vũ Triết đều sẽ cảm giác phải đau lòng. Thậm chí hắn nghĩ tới trong đó có một bộ phận, cuối cùng còn muốn trở thành tà giáo võ giả cải tạo hung thú sử dụng chất dinh dưỡng. Ngay cả thi thể đều lưu không được, trong lòng liền càng thêm thống hận. Bất quá, bây giờ không phải là cảm thán những này thời điểm. Bạch Vũ Triết vội vàng mở miệng nói ra. Sư phụ, Ngươi trước hết nghe Đồ Nhi nói. Đồ Nhi an nguy ngươi tạm thời không cần lo lắng. Bạch Vũ Triết nói, lập tức liền khởi động ẩn thân trận bàn, hơi hiện ra một chút ẩn thân năng lực, sau đó lại giải thích một câu ẩn thân vấn đề, liền bắt đầu đem chính mình lần này thám thính đến tin tức tất cả đều nói cho Thẩm Hồng Vũ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?